Cô vợ trọng sinh, chương 190. Sợ mất đi, gocchuyenaudio.com. Gia Linh, Tuyết Chi trực tiếp chối bỏ, vẫy tay. Không thể, nếu cô ấy có bạn trai, chúng ta phải biết chứ. Ngay cả khi Chiêm Gia Linh làm việc cho Tiêu Tuyệt nhưng mọi người vẫn rõ được hành vi của cô ấy. Thuật ngữ bạn trai, dường như là cách quá xa cô ấy. Sao lại không thể, Dương Châu Kiệt giận dữ gãi mái tóc ngắn của mình. Ngày hôm đó mình đến nhà cô ấy, mình thấy cô ấy đã mua rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày của đàn ông, nếu không có đàn ông ở nhà, sao cô ấy lại mua những thứ đó chứ? Càng nói, anh càng bực bội hỏi, Tuyết Chi cậu đã nói gì về mình đấy? Tại sao cô ấy lại coi thường mình? Tuyết Chi vừa muốn an ủi vài câu chợt nhớ ra điều gì đó, cô tóm lấy anh. Cậu nói, cô ấy mua đồ của đàn ông. Dương Châu Kiệt nhìn cô khó hiểu, gật đầu. Chà, mình đã tận mắt nhìn thấy đấy, nếu không mình cũng sẽ không tìm cậu giúp mình suy nghĩ. Tuyết Chi từ từ buông tay ra co mày một chút. Tuyết Chi, Dương Châu Kiệt gọi cô thấy cô tái nhợt, lo lắng hỏi. Cậu làm sao vậy, có gì khó chịu sao? Sau vài giây trì trệ Tuyết Chi đứng dậy. Châu Kiệt mình còn có việc ngày nào đó mình sẽ gọi cho cậu. À được, Tuyết Chi vừa bước được vài bước lại quay lại lần nữa, mỉm cười kiên quyết với anh. Gia Linh là một cô gái tốt, nếu cậu không hành động, cô ấy sẽ bị người khác cướp mất đó. Dương Châu Kiệt sững sờ, gật đầu thụ động, Tuyết Chi đi về hướng Đinh Khiên và Tiểu Cường cách đó, không xa. Không đi đến chỗ Nghê Thư nữa. Đinh Khiên chớp mắt, vậy cô đi đâu? Đi gặp một người bạn cũ. Tuyết Chi nói, cô ngồi vào trong xe trước. Sau khi hai người họ lên xe, Tuyết Chi nhanh chóng đọc địa chỉ của Chiêm Gia Linh từ sổ địa chỉ mà cô mang theo. May mắn thay, trước đây cô đã liên kết với bộ phận quan hệ công chúng của Hà Thanh, có rất nhiều thông tin và cả thông tin liên lạc của nhân viên Tiêu Thị được lưu trong sổ địa chỉ. Tuyết Chi đưa địa chỉ cho Đinh Khiên, đi đến đây, không vấn đề gì, Đinh Khiên lái xe về phía căn hộ của Chiêm Gia Linh. Đó là một tòa nhà chung cư rất bình thường, Tuyết Chi đẩy cửa ra khỏi xe, nhìn lên một vòng. Bước vào thấy cánh cửa đóng kín, cô nhìn lại Đinh Khiên và Tiểu Cường. Có cách nào không, mặc dù không biết cô muốn gặp ai, nhưng vấn đề nhỏ như vậy cũng không thể làm khó họ. Tiểu Cường rất khiêm tốn, đây là thế mạnh của anh làm đi. Đinh Khiên lắc đầu trong chiếc khăn rằn màu xanh lá cây, lườm anh ta. Nói như thế tôi thích mở cửa cậy khóa vậy, tôi là người nghiêm túc. Rốt cuộc anh ta lấy một hộp phẳng màu đen hình tháp từ người mình, gắn trực tiếp vào khóa mã bên cạnh cửa, màn hình bên trên ngay lập tức hiển thị một dãy số bị cắt xén, sau khi thay đổi liên tục nhưng trong vài giây, dòng chảy của màn hình dừng lại, hiệu chuẩn kỹ thuật số, mật khẩu đã chính xác, cánh cửa mở ra với một tiếng đinh. Tiểu Cường vỗ tay, chân thành nói, xứng đáng là người mở khóa cửa giỏi nhất. Đinh Khiên lắc đầu, đó là, Tiểu Cường không có thời gian để nói chuyện với họ, hai người đợi tôi ở đây đi. Hít một hơi thật sâu, bước vào. Tiểu Cường cau mày, này, anh có muốn vào cùng không? Nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta gánh không nổi đâu. Đinh Khiên cũng lúng túng, Tuyết Chi bề ngoài thì dễ nói chuyện nhưng thực ra cũng là hạng người không hai lời. Cô không muốn họ đi theo, chắc cô phải có những vấn đề riêng tư cần giải quyết. Đang nỗ lực rối bời, điện thoại di động của Đinh Khiên đột. gocchuyenaudio.com, Nhiên reo lên, ngay khi anh cầm lên, anh lại trở nên đặc biệt nghiêm túc. Tiêu thiếu vâng, chúng tôi đi theo cô ấy không có vấn đề gì cả. Vâng, thiếu phu nhân đang gặp bạn. Tuyết Chi bước ra khỏi thang máy, tìm thấy số nhà theo địa chỉ. Cô đứng ở cửa, mím môi, vuốt ve ngực điên cuồng, giơ tay lên bấm chuông cửa. Chuông cửa reo liên tục nhưng không ai đến mở cửa. Nhịp tim của Tuyết Chi càng tăng tốc, tay cô toát mồ hôi, cảm giác chờ đợi dường như dài vô cùng theo mỗi giây. Nếu hai người đó thực sự hoán đổi thân phận của họ vì mất trí nhớ thì Tiêu Chí Khiêm thực sự đang thay thế Tiêu Tuyệt. Chuyện Nghê Thư đang làm việc cho Tiêu Tuyệt là bí mật ai ai cũng biết, là do suy nghĩ của Tuyết Chi về tình cảm trước đây nên mới không bảo mọi người truy cứu. Nếu thiếu thứ gì đó từ điều tra của Hải Thiên Đường thì đó là do cô. Tiếng chuông cửa vang lên hơn một phút nhưng vẫn không ai đáp lại. Những suy nghĩ khác nhau lóe lên trong đầu Tuyết Chi, đêm qua xảy ra chuyện gì sao? Anh ấy bị thương sao? Cô càng nghĩ lại càng sợ, mà cô càng sợ thì lại càng bức xúc. Lúc này, điện thoại di động của cô reo lên, Tuyết Chi ổn định tâm trí, nhấc nó lên, đó là cuộc gọi của Đinh Khiên. Tuyết Chi, một lát nữa Tiêu Thiếu sẽ đến. Tuyết Chi sững sờ, ngước nhìn cánh cửa vẫn đang đóng, xoắn suýt liên tục, cuối cùng cô quay người bỏ đi. Nếu cô đoán đúng, vậy cô phải bảo vệ người đứng sau cánh cửa đó khi chưa biết được kết quả. Cô đến thang máy, cửa thang máy mở ra, cô chuẩn bị bước vào, cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt. Nhịp tim lại tiếp tục lỡ nhịp, cảm giác quen thuộc đó, ngay cả khi chỉ là từ một vài năm trước nhưng cảm giác đã ăn sâu vào xương tủy, khiến cô run rẩy. Chậm rãi, cô quay lại, thấy chiếc mặt nạ nửa vàng đêm qua. Anh có vẻ thờ ơ, nhưng lại chỉ mỉm cười vui sướng với mình cô thật cẩn thận. Giống như khi cô lần đầu tiên gặp anh, Tiêu cô mở miệng, chưa thể nào gọi được tên anh. Thay vào đó là cái ôm của cô dành cho anh, anh sững sờ cũng có chút kinh ngạc giật mình, anh không biết phải phản ứng thế nào. Tuyết Chi ôm chặt lấy anh, hai má đỏ ửng, đôi mắt ẩm ướt. Lần thứ hai gặp nhau, cô có thể xác nhận đây là Tiêu Chí Khiêm, đây là Tiêu Chí Khiêm của cô. Ngay cả khi không cần nhìn vào mặt anh, cô vẫn có thể nhận ra anh. Anh sốc vì phản ứng của cô. Chiêm Gia Linh nói cô không yêu anh, cô lại yêu người khác, nhưng bây giờ cô lại. Có phải anh đang mơ không? Không có thời gian để tâm đến suy nghĩ của anh, Tuyết Chi chỉ tham lam nằm trọn trong vòng tay anh, chỉ muốn cảm nhận sự hiện diện của anh. Em cuối cùng anh cũng hỏi. Sao em? Tuyết Chi ngước lên, không đợi cho đến khi anh hỏi xong, cô nhón chân hôn lên môi anh. Cơ thể anh cứng đờ, cô chủ động hôn anh, tạo thành một làn sóng chấn động mạnh mẽ, khiến anh sốc đến nỗi anh quên mất mình đang ở đâu. Tuy nhiên, cơ thể anh vượt khỏi tầm kiểm soát, theo bản năng anh đáp lại cô. Anh biến thụ động thành chủ động, bao quanh eo cô bằng cả hai tay, kéo cô lại gần mình hơn, đòi hỏi sự ngọt ngào của cô. Như thể đây là điều anh muốn làm từ lâu. Cảm giác tinh tế này khiến não anh liên tục lóe lên những mảnh vỡ không hoàn chỉnh, anh quá lười biếng để quan tâm đến những điều đó, giờ khắc này anh chỉ muốn làm tan chảy người trong vòng tay mình thành xương. Phải mất một lúc lâu cho đến khi cô không thể thở được rồi mới đẩy anh ra một cách yếu ớt. Ngước đôi mắt sáng, đầy vẻ. Góc truyện audio.com, mê hoặc dựa vào tai anh, khẽ hơi. Cảm giác khi hôn em thế nào? Bây giờ thân phận của anh đã được xác định, Tuyết Chi cũng gần gũi với anh hơn. Anh siết chặt vòng tay, kéo cơ thể cô về phía mình, giọng anh khàn khàn nói. Muốn cứ hôn như thế mãi? Cô mỉm cười, có vẻ hài lòng với câu trả lời. Cô đùa anh như muốn nghiện, nên cố tình không nói cho anh biết sự thật, đôi mắt cô khẽ liếc lại, nhưng lại vô tận phong tình. Anh nói anh thích em muốn biết anh thích em vì điều gì? Tiêu Chí Khiêm trước mặt cô nhắc nhở cô về sự phấn khích và ngọt ngào khi lần đầu tiên gặp nhau vốn đã mất từ lâu. Anh nghiêm túc nhìn cô, lắc đầu. Anh không biết nhưng anh chỉ thích em. Đối diện với ánh mắt tập trung của anh, Tuyết Chi lấy lại được cảm giác đỏ mặt, tim đập nhanh khi lần đầu tiên tỏ tình. Mặc dù có chút không tử tế khi bắt nạt người khác, nhưng lúc này cô vẫn thích bắt nạt anh. Rúc vào vòng tay anh, cánh tay cô mơ hồ khoanh tròn trên ngực anh. Nhưng anh cũng biết em có người em thích rồi, em đã gả cho người ta tương đương. Anh cứng người, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại như ban đầu, giọng anh hiện lên một tia mạnh mẽ. Anh không quan tâm, Tuyết Chi mỉm cười, thật khó tưởng tượng, nếu anh lấy lại được trí nhớ, nhớ lại cô thì sẽ phản ứng thế nào với những gì cô làm hôm nay. Trêu chọc đủ rồi, cô trèo tay lên cổ anh, kéo anh lại gần mình hơn, thì thầm. Này, nghe đây, thực ra, lời nói của cô còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra. Đôi mắt anh nheo lại, anh vô tình che chở cô ra phía sau, anh trốn sau cánh cửa, nhìn chằm chằm ra khỏi khe cửa. Tiêu Thiếu Thiếu phu nhân dừng lại ở tầng này. Đó là giọng của Đinh Khiên. Lúc này Tuyết Chi mới nhớ ra cuộc điện thoại vừa nãy, cô cắn môi nhìn người trước mặt hơi bối rối. Bây giờ cô có nên nói với anh sự thật không? Nếu vậy còn Tiêu Tuyệt thì sao? Những gì anh ấy nghĩ là bước ra khỏi cuộc sống tăm tối, bây giờ anh ấy đã nghĩ anh ấy là Tiêu Chí Khiêm, và chấp nhận vai trò này bằng cả trái tim, nhưng cô lại đột nhiên nói với anh ấy rằng anh là giả, là giả. Đối với anh ấy, cú đánh này không còn là một cú đánh bình thường nữa, mà đủ để phá hủy toàn bộ con người anh ấy. Tuyết Chi nghĩ cho Tiêu Tuyệt, nào có nghi ngờ gì, đó là món nợ từ kiếp trước rồi. Một chút bước chân háo hức băng qua lối đi an toàn. Tuyết Chi cắn môi dưới và quyết định, vì Tiêu Tuyệt cô sẽ tạm thời im lặng. Tuy nhiên, điều này chắc chắn không nên thỏa thuận với Tiêu Chí Khiêm, anh rất có thể sẽ làm điều đối đầu với Hồng Môn vào lúc này. Cô nheo mắt phượng xinh đẹp, đột nhiên cô ôm eo anh từ phía sau. Tiêu Chí Khiêm sững sờ quay lại, cô hạ giọng nói. Hứa với em, bảo vệ bản thân anh trước nhé, đừng xung đột với Hồng Môn và Hải Thiên Đường. Tiêu Chí Khiêm gật đầu ngay lập tức mà không hề co mày. Được, đây không phải sự vâng lời, mà là một loại cưng chiều ăn sâu vào xương cốt, miễn là cô nói, bất kể nặng nhẹ, đúng hay sai, anh sẽ đồng ý mà không hề do dự. Ngay cả khi cô nói cô muốn mạng anh cũng sẽ không mập mờ. Ngay cả loại cảm tình cực hạn này sẽ làm anh sợ, nhưng anh vẫn sẽ theo bản năng, giống như con người phải ăn cơm ngủ nghỉ theo bản năng vậy. Tuyết Chi nhìn anh áy náy, thực sự không biết phải giải thích thế nào, lúc này cô không sửa thân phận của anh, vì cô không muốn phá hủy người thân duy nhất của anh. Đó là mâu thuẫn, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Yêu Tiêu Chí Khiêm, cô đã định, góc truyện audio.com, là sẽ nở Tiêu Tuyệt. có một vài tiếng nói bên ngoài. Tiêu thiếu, tôi sẽ gọi thiếu phu nhân thử xem. Tuyết Chi nghe thấy, nhón chân lên, nhanh chóng hôn lên mặt anh. Chờ em, nói xong, cô đẩy cánh cửa lối đi an toàn và đi ra ngoài. Hai bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm, kiềm chế sự thôi thúc muốn kéo cô lại, anh đứng đó, nhìn cô bước về phía người đàn ông có khuôn mặt giống anh. Tuyết Chi xuất hiện từ hư không, khiến Đinh Khiên và Tiểu Cường sợ hãi. Tuyết Chi bình tĩnh nhìn người đàn ông ở phía bên kia hành lang, mặc dù hai người có ngoại hình giống nhau đến đáng kinh ngạc nhưng cô biết người trước mặt mình là Tiêu Tuyệt chứ không phải Tiêu Chí Khiêm. Mọi thứ trở lại đúng chỗ, tình cảm cô dành cho anh được coi là trở lại điểm ban đầu. Tiêu Tuyệt nhìn cô chằm chằm, có một dấu vết hoảng loạn không thể phát hiện trong ánh mắt anh. Đó là dấu vết của sự sợ hãi mất đi, anh mở miệng nhưng muốn nói lại thôi. Tuyết Chi đến gần, đến bên anh với nụ cười yếu ớt. Sao anh tới đây, nhìn sâu vào cô, đôi mắt của Tiêu Tuyệt hạ xuống một chút. Lo lắng về em nên đến đây xem, em chỉ đến gặp một người bạn cũ. Tuyết Chi nói khẽ, rồi vẫy tay với Tiểu Cường và Đinh Khiên. Đi thôi, cô ấy không ở nhà. À ồ, cả hai theo sau, mặc dù bầu không khí hơi lạ, nhưng họ không hỏi. Mắt Tiêu Tuyệt liếc qua cửa nhà Chiêm Gia Linh, lặng lẽ đi theo họ đến thang máy, không biết là cố ý hay vô ý, anh liếc nhìn vào lối đi an toàn, chỉ một cái liếc mắt rồi thôi, anh đi theo Tuyết Chi vào thang máy. Ngay khi thang máy đóng lại, cánh cửa của lối đi an toàn được đẩy mở. Tiêu Chí Khiêm bước ra, nheo mắt lại, để lộ dấu vết nghi ngờ. Mất không bao lâu sau khi đám người Tiêu Tuyệt rời đi, Bắc Minh Hạo lại xuất hiện, trực tiếp hỏi. Tiêu Chí Khiêm tới đây sao? Theo cách nhìn của anh ta, người trước mặt anh ta là Tiêu Tuyệt khi được hỏi cũng chỉ nhằm vào Tiêu Chí Khiêm. Tiêu Chí Khiêm không nghĩ về thân phận thực sự của mình, chỉ nhìn anh ta với đôi mắt khá nhợt nhạt. Tin tức của anh thông báo tốt đấy. Gần đây có rất nhiều kẻ để ý. Giọng nói thẳng thắn, lãnh đạm của anh khiến người ta phải dùng mình. Cách chương.